Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng. Hai gã của quạng quanh bếp vừa lấy hộp diêm rồi nhóm lửa. Ánh sáng vàng yếu ớt nhanh chóng lan tỏa soi rọi xung quanh. Nhà ông Tào thuộc diện nhà cấp 4 do tự tay ông ta dựng nên. Tự khuôn đá, tự lên mái trong suốt nửa năm. Người trong thôn không dám tự tiện vào nhà của ông, nhưng hai thanh niên này cũng không ngoại lệ. Hôm nay do tình hình cấp bách mới bất đắc dĩ xông vào. Nhà này không có bàn thờ. Nơi thắp hương duy nhất nằm ở góc nhà, ba chiếc vải hai nhỏ một lớn đậy kín mít, một chiếc giường kê ngoài cạnh cái tủ bếp, chỉ còn một căn buồng là hai gã thanh niên chưa vào. Nhìn nhau một lúc, hai gã chia cầm theo một que củi đang cháy dở, vén rèm soi lửa vào bên trong. Duy cầm củi đi trước, vừa soi vào bên trong gã giật mình thụt tay lại, vô tình thúc củi trò trúng mặt Khang, khiến gã chảy máu mũi. Khang lau bầu trời, mẹ, cái gì thế? Người chết! Khang kiễng gót nhìn vào bên trong buồng. Trên giường quả đúng có một xác chết lâu ngày. Hiện chỉ còn một bộ xương trắng sau một bộ quần áo. Người chết là phụ nữ, tóc dài và còn bóng mượt như người sống. Nhìn bộ tóc đủ để hình dung lúc còn sống người phụ nữ đó chắc chắn phải rất xinh đẹp. Ai lại để người chết ở trong nhà bao giờ? Hơn nữa lại để trên giường. Chẳng lẽ ông Tào ngủ với người chết sao? Tao ngủ bên ngoài, trong buồng dành cho con gái tao. Khang và Duy giật thót, vội vàng quay lại phía sau. Chẳng biết từ bao giờ ông Tào đã đứng lù lù ngay cửa ra vào. Ánh chớp, ánh lửa lập lòe làm khuôn mặt của ông Tào lúc ẩn lúc hiện. Ai cho bọn mày tự ý xông vào nhà tao? Duy ấp úng. Ông Tào, trong thôn có người chết. Mấy bác, mấy chú vào rừng sáng nay đều đổ bệnh cả rồi. Ông Tào nhếch miệng. Không phải bệnh đâu. Bọn họ sắp chết cả rồi. Bọn mày về báo với thôn, chuẩn bị đóng hòm đi là vừa. Sao lại chết? Ông đã làm lễ giải hạn rồi cơ mà. Ông Tào hừ một tiếng. Ai nói tao làm lễ giải hạn? Tao làm lễ để tế bọn mày cho ma đó thôi. Ông, vốn tao không định hại hai đứa mày, nhưng hai thằng mày xông vào nhà tao, tao sẽ đưa mày đi theo các bác các chú. Ông Tào dậm chân, vùng tay về phía Duy và Khang. Hai gã biết trong tay ông Tào có thứ gì. Một con rết đen. Hồi sáng ông ta dùng nó để đuổi con gà rừng. Con rết to hơn bình thường, bị nó cắn ăn hẳn liệt nửa người, xui hơn nữa có thể chết tại chỗ. Duy và Khang đồng loạt thốt lên, chạy. Ông Tào chặn cửa lớn, hai thanh niên nhắm cửa sau mà chạy. Nhưng chưa kịp chạm tay vào then cửa, ba chiếc vải ở góc nhà lập tức bung nắp. Ba con rết lần lượt chui ra, con ở giữa to bằng bắp chân người, dài hơn 1 mét. Tính thêm con rết đen từ tay của ông Tào, tổng cộng có 4 con. Con lớn nhất nhanh chóng cuộn lấy người của Duy từ chân lên đầu. Những cặp chân của nó cứng như sắt, nhanh chóng xuyên thủng da thịt của gã. Riêng phần đầu bị thủng như tổ ong, máu bắn phọt thành tia bắn lên người của Khang. Gã hốt hoảng đạp cửa sau chạy thêm được ra vườn, hai chân và sau gáy bỗng trở nên tê dại. Ngã úp mặt xuống bụi gai, dãy ruộng một lúc rồi tắc thở, chết luôn tại đó. Ông Tào làm một hớp rượu rồi lôi cái xác thằng Khang vào trong rừng, còn thằng Duy máu chảy quá nhiều đành để lại trong nhà làm mồi cho rết. Cơn mưa tầm tã giúp ông Tào thực hiện chót lọt. Sáng hôm sau chẳng còn dấu vết nào của sự có mặt của Duy và Khang xung quanh nhà của ông nữa. Mạnh dẫn Huống lên thị trấn. Cô ở trong hốc đá từ nhỏ, chẳng biết ai là người thân, con cái của nhà ai. Để cô lại ở thôn bản, chắc chắn sẽ bị người của ông Tào làm khó, thậm chí là đánh đập. Trước mắt, anh vào dãy trọ nhà giáo viên trường thị trấn để gửi ít đồ và ngủ lại qua đêm. Vì trời còn mưa lất phất, không tiện ở ngoài đường. Dãy trọ của giáo viên đóng cửa im ỉm. Mạnh bước tới trước cửa phòng của trường, gõ cửa. Mạnh, sao lại lên đây giờ này? Vào trong nó được không? Bên ngoài mưa quá. Trường mở toang cửa, phòng giáo viên không hề rộng rãi. Ba người đứng súng lại có vẻ hơi chật. Thấy cô gái lạ mặt theo sau, trường nháy mắt với Mạnh thay cho cô hỏi. Đây là Muống, lát tôi kể, tối nay cho tôi ngủ ở đây qua đêm, được không? Được, nhưng thay đồ đi, để như vậy thì mai ốm đấy. Để tôi nấu mì cho hai người. Tắm rửa và thay quần áo, xong xuôi là vừa kịp lúc ăn mì. Vừa ăn, Mạnh vừa kể lại chuyện xảy ra ở dưới thôn bản. Trường vừa nghe vừa nhìn cách hành xử hoang dã của Muống, cộng thêm việc chạy lên thị trấn lúc đêm tối. Vụ việc kia khả năng cao là thật. Không ngờ lại phức tạp đến vậy. Thế ông tính làm thế nào? Mạnh thở dài. Cuống quá. Tôi chưa biết làm sao, nhưng chắc tôi phải nghỉ việc, về quê một thời gian. À, tối nay cho Muống ngủ bên Vân. Không biết đang ngủ trưa mà phòng tắt điện tối om. Trường sực nhớ ra chuyện quan trọng vừa nói. Ủa, Vệ Vân không phải là xuống chỗ của ông sao? Cô ấy nghỉ dạy tuần này rồi, chẳng thấy xin phép ban giám hiệu, cả thầy Phong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net